Linh Kiếm Tôn, chương 998, 998, muốn tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Thiên Sơn vừa vặn mở ra, linh lực bạo động, khí tức cổ lão, khắp nơi đều là khó có thể dự đoán. Chờ linh lực từ từ ổn định lại sau khi, Khương trưởng lão lại ra tay tìm kiếm cũng không muộn. Hồi lâu qua đi, một tên thân hình khôi ngô thất tinh cốc trưởng lão mở miệng, lúc này mới để Khương Thiên Tuyệt tìm tới dưới bậc thang. Chỉ thấy hắn khuôn mặt co giật mấy lần, cười gượng gật đầu, còn lại trưởng lão cũng rất thức thời rời ánh mắt, rất là tò mò đánh giá chu vi. Nơi này giống như thời kỳ viễn cổ hồng hoang sơn mạch, cao to cây cối bộc phát, quái thạch vô số, khí tức càng cổ lão, tang thương. Nếu giờ khắc này nhìn ra xa xa, có thể nhìn thấy vô số đạo chói mắt quang điểm, những điểm sáng kia hình thái khác nhau, hoặc lớn, hoặc tiểu, hiện ra ánh sáng lộng lẫy cũng là không giống. Thần bí mà không cũng biết. Ở tiến vào Di Thiên Sơn trước, Khương Thiên Tuyệt đã nói, Di Thiên Sơn là một chỗ thượng cổ tông môn, cũng là Di Thiên Võ Hoàng tu luyện địa điểm cũ, khắp nơi đều có kỳ ngộ cùng tài nguyên, hơn nữa, giá trị phi phàm. Những điểm sáng này, chính là kỳ ngộ cùng tài nguyên vị trí. Bất quá, Khương Thiên Tuyệt cùng một đám trưởng lão cũng không có vội vã ra tay, mà là đưa ánh mắt gắt gao dán mắt vào linh lực địa đồ. Càng nói đúng ra, là nhìn chằm chằm linh lực trên bản đồ ba đạo quang điểm. Ở hắn xem ra, Di Thiên Sơn hết thảy kỳ ngộ cùng tài nguyên, đã rơi vào trong tay bọn họ. Bây giờ việc cấp bách, chính là truy sát Sở Hành Vân, Tô Tĩnh An cùng Tô Mộ Chiêu ba người. Chỉ cần ba người này chết đi, lại chậm rãi thu lấy tài nguyên cũng là không muộn. Thời gian một chút đi qua, đoàn người đứng thẳng ở tại chỗ, hai mắt trợn to, không nhúc nhích. Hình ảnh có vẻ khá là buồn cười. Làm bọn họ cảm giác hơi không kiên nhẫn thời gian. Này ba đạo quang điểm rốt cục không nhấp nháy nữa. Triệt đề ổn định lại. Từng người ở vào một phương địa vực. Cách xa nhau khá là xa xôi. Các người lập tức quân chia thành hai đường. Đồng thời ra tay truy sát. Tốc độ phải nhanh. Khương Thiên Tuyệt trong mắt lóe ra một vệt sắc bén sắc. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Một đám trưởng lão đã từng người tách ra. Hết tốc lực mà động. Phân biệt hướng về hai tia sáng điểm truy sát tới. Khương Thiên Tuyệt cũng không chần chờ, hắn thoáng phân biệt phương hướng sau khi, thân thể nổi lên, đem mặt đất đều chấn động đến mức loạng choạng, lấy tốc độ cực nhanh truy sát mà đi, cả kinh mây mù đều từng tấc nứt toác. Dám to gan để ta như vậy mất mặt, các ngươi cho dù chết, cũng đừng hòng được chết một cách thông khoái. Khương Thiên Tuyệt còn ở canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi. Tốc độ lần thứ hai đột nhiên thăng, rất nhanh sẽ đến một chỗ bí mật khe núi. Hắn từ trong hư không cấp tốc hạ xuống, linh thức mạn mở, đang chuẩn bị truy sát thời gian, không có dấu hiệu nào, linh lực mặt trên bản đồ điểm sáng biến mất rồi, lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã rời xa nơi này. Chuyện này, Khương Thiên Tuyệt há hốc mồm, hắn tự tin nhất điều tra thủ đoạn, lại một lần nữa thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng trước, ta bước vào Di Thiên Sơn thời điểm, trong lúc vô tình đặt chân một chỗ màu vàng cổ tuyền, đồng thời được một giọt màu vàng nước suối. Ở giọt này màu vàng nước suối dưới sự giúp đỡ, ta không chỉ có bước vào niết bàn cảnh giới, còn cùng Di Thiên Sơn sinh ra một ít liên hệ. Theo đạo lý tôi nói, loại hiện tượng này tuyệt đối không thể sẽ xuất hiện, lẽ nào chỉ là trùng hợp. Khương Thiên Tuyệt mình an ủi mình, hắn hít một hơi thật sâu. Lần thứ hai nhìn phía linh lực địa đồ, cũng chính là vào lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, còn lại hai tia sáng điểm, cũng biến mất rồi, vị trí còn đang không ngừng biến hóa. Khương trưởng lão, chúng ta chạy tới chỗ cần đến sau, không thu hoạch được gì, chu vi cũng không có bất kỳ tung tích nào. Khương trưởng lão, chúng ta cũng giống như thế, giây lát sau, liên tục hai âm thanh vang lên, thất tinh cốc trưởng lão từ các nơi hội tụ lại đây, biểu hiện trên mặt đều có chút quái dị. Bọn họ nhìn phía Khương Thiên Tuyệt, phát hiện Khương Thiên Tuyệt chuẩn mở ra vẻ mặt âm lãnh cực kỳ, khuôn mặt trên bắp thịt co giật đến lợi hại, dĩ nhiên có chút khiếp người. Đuổi theo, tiếp tục truy sát, nhất định phải tìm tới ba người kia. Một đạo tiếng giống giận dữ từ Khương Thiên Tuyệt trong miệng bạo phát, dữ tợn giống như phát điên dã thú, để những này trưởng lão trái tim phù phù kinh hoàng lên, không dám nhiều lời, lần thứ hai chạy về phía Di Thiên Sơn các nơi. Di Thiên Sơn là Di Thiên Tông tông môn di chỉ, diện tích tự nhiên rộng lớn, bởi trải rộng bí cảnh động phủ duyên cớ, linh trận vạn ngàn, cơ quan tầng tầng, tuy nói nắm giữ vô số cơ duyên, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tự do xuyên hành. Một chỗ rừng cây rậm rạp bên trong, tồn tại một mảnh trống trải bình địa, giờ khắc này bình địa bên trên, chính tụ tập một nhóm bóng người, thình lình chính là Khương Thiên Tuyệt cùng 35 tên thất tinh cốc trưởng lão. Chỉ thấy bọn họ đứng thẳng, không nói lời nào, vẻ mặt cũng dị thường quái lạ. Khương Thiên Tuyệt đứng trung ương nơi, hắn trước như trước trôi nổi linh lực địa đồ, trên bản đồ, lập lòe hai tia sáng điểm, mỗi một lần lấp lóe đều sẽ thay thế vị trí, quỷ bí phi thường. Tốt một bầy chó đồ vật, đột nhiên, Khương Thiên Tuyệt bùng nổ ra một đạo tiếng giống giận dữ, hắn giống như phát điên như vậy, bàn tay lớn vung lên, đem linh lực địa đồ nắm đến nát tan, trên người ánh vàng quét ngang, đem trên mặt đất xé rách ra vạn ngàn vết rách, đem cao to cây cối triệt để nghiền nát, một đôi mắt đồng bên trong, ngoại trừ lửa giận đồ vật, không nữa thấy cái khác tình cảm. Những kia thất tinh cốc trưởng lão thấy thế, dồn dập lui về phía sau ra, trong miệng không khỏi phát sinh yếu ớt tiếng thở dài. Lâu đinh, hai ngày này tới nay, bọn họ vẫn đang đuổi giết Sở Hành Vân ba người, hoặc là dựa vào linh thức kiểm tra, hoặc là dựa vào linh lực địa đồ định vị, ngày đêm không ngớt, không dám có chút lười biếng. Nhưng kết quả bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì, mỗi lần tới đến linh lực địa đồ đánh dấu địa điểm sau khi, quang điểm vị trí đều sẽ phát sinh thay đổi, lần lượt chạy nhanh lược, lần lượt thay thế, vốn là uổng công vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng làm cho bọn họ cảm giác tức giận chính là, có lúc, bọn họ hết tốc lực truy sát mà đi, làm đến địa điểm sau khi, nơi đó, như trước không có Sở Hành Vân thân ảnh của ba người, nhưng bốn phía quý giá tài nguyên lại bị cướp đoạt hết sạch, một vật đều không có để lại. Như vậy cục diện, triệt để nhen lửa lửa giận của bọn họ, nhưng theo liên tiếp không ngừng truy sát không có kết quả, bọn họ kiên trì bắt đầu bị làm hao mòn hầu như không còn, suốt ngày hoảng sợ không biết phải đi con đường nào. Hơn nữa, từ hôm qua bắt đầu, ba đạo quang điểm, đột nhiên đã biến thành hai tia sáng điểm, mặt khác một vệt ánh sáng điểm hướng đi phương nào, bọn họ không chút nào biết được, cũng căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có thể lung tung phán đoán. Nếu không phải bọn họ tu vị cao thâm, tâm trí kiên định, lúc này e sợ đã sớm tâm thần tan vỡ rồi. Nghĩ đến đây, những kia trưởng lão há miệng, tiếng thở dài có vẻ càng thêm bất đắc dĩ. Bọn họ hướng về Khương Thiên Tuyệt nhìn sang, ở nơi đó, nguyên bản rậm rạp bộc phát rừng rậm, đã không còn tồn tại nữa. Đâu đâu cũng có cho cặn đá vụn, trên mặt đất vết rách dữ tợn, một đạo tiếp theo một đạo, cuối cùng hội tụ với Khương Thiên Tuyệt dưới chân, tiêu tán ra suy yếu khí tức. Khương Thiên Tuyệt đứng thẳng ở tại chỗ, linh lực lượn lờ với quanh thân, tĩnh đến có chút khiến người ta sờn cả tóc gáy. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên lô, đỏ đậm hai con mắt rung động, dùng một loại tức đến nổ phổi âm thanh nói ra. Các ngươi liền như vậy tản ra đi, từng người đi thu thập tài nguyên tu luyện, truy sát việc, các ngươi đừng vội nhúng tay. Nói xong lời này, Khương Thiên Tuyệt hai chân đạp, chấn động đến mức mặt đất hoàn toàn rạn nứt đi, hắn thân thể phóng lên trời, hóa thành một đạo màu vàng diệu quang, cấp tốc lướt về phía Di Thiên Sơn nơi sâu xa. Một đám trưởng lão mục nhìn Khương Thiên Tuyệt bóng lưng, trong lòng đều rõ ràng biết, Khương Thiên Tuyệt, triệt để thật sự nổi giận, chỉ sợ là muốn vận dụng chân chính thủ đoạn, mạnh mẽ tìm ra Sở Hành Vân ba người. Bất quá, so với điểm này, những này trưởng lão trong mắt hoàn toàn là dâng trào ra giải thoát mừng rỡ thái độ, thiết cười vài tiếng sau, tứ tán rời đi nơi đây. Bọn họ đối với Di Thiên Sơn quý giá tài nguyên, đã sớm là tham lam đã lâu, hiện tại rốt cục có thể ra tay thu được, trong mắt, trong đầu, ngoại trừ những tư nguyên này ở ngoài, không tha cho bất kỳ đồ vật, căn bản không có chú ý tới, ở Khương Thiên Tuyệt lược thượng hư không thời gian, cách đó không xa âm u góc, đột nhiên cuốn lên một tia gió nhẹ. Này gió nhẹ, cực kỳ quỷ dị, lại lộ ra ma khí tức, gió lốc mà lên, một đường tùy tùng Khương Thiên Tuyệt, thần không biết quỷ không hay thổi vào Di Thiên Sơn nơi sâu xa. Cách chương.